Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiêu yên lặng một lúc, nhưng trong đầu lại tự nhiên nhớ lại những hình ảnh trên hòn đảo đó. Từng hình ảnh cứ hiện lên trước mắt khiến lông mày cô cau chặt lại. Lý Kiêu bỗng đứng bật dậy khiến mấy người Nghiêm Hoài Vũ bị dọa giật cả mình. Cô không thèm nhìn bọn họ, quay đầu đi ra ngoài và chỉ ném ra một câu. Tôi đi nói chuyện với cậu ấy. Uông Tư Minh vội vàng nói với theo. Nhớ đấy, lúc nói chuyện với Nhiếp Nhiên, đừng để bản thân bị cô ấy điều khiển cảm xúc. Lý Kiêu yên lặng gật đầu, sau đó rời đi. Cô không muốn dùng giấc mộng của mình làm tiền đặt cược, nhưng cũng không muốn từ bỏ như vậy, cho nên chỉ có thể cố gắng đọ sức bằng lời nói với Nhiếp Nhiên. Lý Kiêu nhanh chóng nảy ra suy nghĩ uống bia để tạo bầu không khí nói chuyện với Nhiếp Nhiên. Vì vậy cô chạy tới cửa sau của nhà bếp, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa. Không còn cách nào khác, Lý Kiêu đành trèo cửa sổ vào trong. Sau khi kiếm được một lon bia, cô trèo ra ngoài rồi chạy ngay đến ký túc xá của Nhiếp Nhiên. Khi Nhiếp Nhiên nhìn thấy Lý Kiêu lạnh lùng đứng trước cửa ký túc xá, cô không nhịn được mà nhướng mày hỏi, cậu đến đây làm gì? Lý Kiêu không trả lời mà móc lon bia trong ngực ra và hỏi, uống bia không? Trong lúc tác chiến mà uống bia rượu, cậu không sợ nếu An Viễn Đạo biết sẽ đá cậu ra khỏi đội dự bị à? Nhiếp Nhiên khẽ cười và dựa vào khung cửa nhìn Lý Kiêu. Học viên ưu tú của chúng ta càng lúc càng to gan đấy. Thấy sương mù bay lượn ở đây nên tôi bỗng nhớ đến lúc trên hải đảo. Nguồn, Nhiếp Nhiên chỉ mỉm cười. Hỏi, cậu muốn dùng chuyện cũ để tác động tôi à? Cậu dễ bị tác động thế à? Nhiếp Nhiên nhún vai. Cậu thấy thế nào? Tôi có thể vào trong không? Lý Kiêu chỉ vào gian phòng của Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên suy nghĩ rồi nghiêng người ra hiệu cô ấy tiến vào. Sau đó đóng cửa phòng lại. Tôi phải nói trước, chán tôi đang bị thương nên không thể uống bia. Điều này là cậu dạy tôi đấy nhé. Lý Kiêu khẽ nhếch miệng cười. Cậu nhớ kỹ nhỉ? Cách chương.